quyến rũ đại boss cô tiểu thư 18 tuổi. Cô tiểu thư 18 tuổi, góc truyện audio.com. Sau khi nghe được Thiếu Phong nói vậy, hắn Thiên Mạc cũng không thèm nói gì, chỉ khẽ cười rồi đứng dậy bước ra cửa, nhưng không quên bỏ lại một câu hợp tác tốt Lâm Thiếu Phong. Rồi hắn sải chân bước ra ngoài. Mặc dù hắn ta biết Thiếu Phong sẽ không bao giờ hợp tác với anh nên anh cũng không nói nhiều với hắn. Đình Thiên Mạc biết hắn ta là loại người như thế. Nào, 5 năm trước cũng từng hợp tác với hắn, nhưng vì một sai lầm của anh mà Thiếu Phong đã phá hết chung cư do anh quản lý rồi. Còn cả công ty của anh cũng xém bị hắn phá hủy. Con người như Lâm Thiếu Phong khó hợp tác, khó làm ăn, chỉ cần sai sót nhỏ hắn cũng không bỏ qua. Vậy mà chủ tịch Phương Nệ Vi kia lại hợp tác với người như vậy. Không biết có bị gì không? Sao ngài lại không hợp tác với anh ta? Nệ Vi khẽ nhíu mày quay sang hắn nói. Thiếu Phong không liếc nhìn cô nhưng vẫn trả lời, vì tôi không thích hắn. Vả lại, hắn liếc nhìn cô sao? Nệ Vi thắc mắc hỏi. Thì có, bàn tay to giang ra ôm lấy eo cô, ôm sát vào người, vì hắn đã phá hủy cuộc trò chuyện giang dỡ của chúng ta. Hắn ghé sát tai Nệ Vi, hơi thở lành lạnh phả vào tai cô. Nghe hắn nói vậy, cô mỉm cười rồi đẩy Thiếu Phong ra nói, tôi không ngờ rằng chủ tịch Lâm đây lại có hứng thú với thiếu nữ như tôi đây. Nệ Vi vừa nói, bàn tay không yên phận vuốt má hắn từ trên xuống ngực rắn chắc của Thiếu Phong. Ha, các thế thiếu nữ như cô cũng đang muốn tôi đây mà không phải sao? Thiếu Phong nở nụ cười danh ma, đưa cằm cô lên cao, sát lại gần hắn, hơi thở của cả hai phả vào mặt nhau khiến đối phương có chút ngại ngùng. Hắn chưa bao giờ nở nụ cười trước mặt người khác, dù đó là phụ nữ đi chăng nữa. Vậy mà bây giờ Lâm Thiếu Phong, hắn đây lần đầu tiên nở nụ cười trước mặt người con gái mới gặp mới làm quen đây sao? Hắn suy nghĩ rằng người phụ nữ này nhất định phải là của hắn, của riêng mình hắn thôi. Hắn ôm chặt Nệ Vi rồi ghé sát tai cô gần môi hắn, thì thầm về điều gì đó. Cách chương.